Phụng tử đào hôn, ông xã quá kiêu ngạo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo mở toang ra. Từ trên cổ thậm chí có thể thấy rõ vết hôn. Mà bắp đùi chỗ vớ cũng thấy rõ vết quào. Mập mờ từ phòng chủ tịch đi ra. Người bình thường cũng biết có chuyện gì xảy ra. Mà trên thực tế, Giang Lan Nguyệt là bạn thân của Thẩm Mặc. Nhưng thừa dịp lúc Thẩm Mặc cùng Lục Gia Giật phát sinh hiểu lầm. Thấy kẽ hở liền chọc vào. Cùng Lục Gia Giật tốt hơn. Mặc, để cho cô đợi lâu. Lục Tổng là quá nóng lòng. Tôi cũng không có cách. Ai kêu anh ấy thích tôi như vậy chứ? Đúng không? Giang Lan Nguyệt mập mờ cười một tiếng. Không liên quan. Lần này chờ cũng không tính là lâu. Lần trước An Tiểu Nhã ở phòng làm việc của Lục Tổng. Nhưng là để cho tôi đợi đến 2 tiếng. Giang Lan Nguyệt nghe xong những lời này. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thẩm Mặc, lời này của cô là có ý gì? Nói xong, Thẩm Mặc đều không để ý đến người phụ nữ này. Trực tiếp gõ cửa vào phòng làm việc. Để lại Giang Lan Nguyệt phía sau tức giận dậm chân. Thật ra từ rất lâu cô ta ghen tị với Thẩm Mặc. Dựa vào cái gì Thẩm Mặc có thể có những thứ tốt nhất chứ? Giống như năm đó, hai người đều là bạn học cấp 2. Gia cảnh của Giang Lan Nguyệt. Cha mẹ đều là công nhân bình thường. Cô ta cố ý tiếp cận Thẩm Mặc. Lúc ban đầu cũng là bởi vì Lục Gia Giật. Các cô đều là học chung một trường. Lục Gia Giật bởi vì quá điển trai. Ở trường cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Các cô gái trong trường đều là bị thu hút. Nhưng là anh ta hết lần này đến lần khác cũng chỉ một mực chung tình với Thẩm Mặc. Thẩm Mặc là hiền lành. Ban đầu cô vẫn cảm thấy Giang Lan Nguyệt là người bạn thân nhất. Nhưng không nghĩ, người bạn tốt này, trong lúc cô cần giúp đỡ nhất lại bán đứng cô, đem chuyện cô mang thai, nói cho Lục Gia Giật, dẫn đến hai người cãi nhau quyết liệt. Sau đó lại thừa lúc Lục Gia Giật say rượu, cùng anh ta lên giường. Những thứ này, đều là do người bạn tốt nhất của cô làm. Giang Lan Nguyệt cho là, sẽ có ngày cô ta nổi tiếng. Nhưng không nghĩ, 6 năm trôi qua. Cô đối với Lục Gia Giật cũng chỉ là một cô tình nhân nhỏ bé mà thôi. Bên cạnh Lục Gia Giật có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Cô cũng không phải là người đặc biệt nhất. Mặc dù Lục Gia Giật cùng Thẩm Mặc chưa từng phát sinh quan hệ. Nhưng là cô biết, trong lòng Lục Gia Giật, dù là lúc nào, cũng đều tồn tại hình bóng của Thẩm Mặc. Như là việc cô ấy phản bội anh, sinh con cho người khác, thì anh cũng đều là không quên được cô. Cho nên khiến Giang Lan Nguyệt ghen tị đến phát điên. Lúc Thẩm Mặc đi vào, Lục Gia Giật đang mặc áo sơ mi màu xám cho. Cổ áo hơi mở, da thịt trắng nõn lúc ẩn lúc hiện. Khiến cô không khỏi có chút đỏ mặt. Cô quay đầu đi chỗ khác, đem tài liệu để lên bàn. Lục Tổng, báo cáo anh muốn đã làm xong. Lục Gia Giật cũng không ngẩng đầu lên. Đưa tay cầm báo cáo, nhìn một cái, sau đó nói. Sai cách rồi, lấy về làm lại, Thẩm Mặc không lên tiếng, nhưng cũng không động, tôi nói chuyện cô không nghe được phải không? Tôi nói cầm về làm lại lần nữa. Lục Tổng, chúng ta đều không phải là trẻ con, trò con nít như vậy, không có ý nghĩa. Cô, nói, cái, gì? Lục Gia Giật ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là lửa giận. 6 năm, anh đối với cô dùng mọi cách gây khó khăn. Cô cho tới bây giờ đều là cúi đầu nhẫn nhịn. Thậm chí ở trước mặt nhân viên trong cuộc họp. Anh đối với cô tức miệng mắng to. Cô đều không một chút nhíu mày. Hôm nay, chợt bắt đầu phản kháng. Cái này không thể không nói là chuyện ngoài ý muốn. Cách chương.